Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 933, cái chết của Trần Kiều Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kiều Dương làm sao cũng không hiểu, vì sao rõ ràng chính mình đã chạy thoát, kết quả trong chớp mắt lại một lần nữa trở về địa lao cổ trạch của vương gia. Đây quả thật là một việc khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều tệ hại nhất là giờ phút này, cây đinh quan tài đây vết gì loang lổ đã hoàn toàn đâm vào cơ thể hắn. Giờ đây, thân thể hắn như mất đi kiểm soát, tất cả linh dị lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế, không có cách nào động đậy. Dù là người ngự quỷ hay lệ quỷ, định quan tài đáng sợ luôn luôn là thứ đánh đâu thắng đó. Bất cứ thứ gì có thể bị đóng định, đối với linh dị mà nói, áp chế gần như là vô giải. Khi bị đóng đinh, đầu hắn gục xuống như một cái xác ngã trên mặt đất, nhưng vẫn còn sinh mệnh đặc thù, phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Danh Cono không thể tin được chính mình lại thật sự thua trong tay tên hậu sinh này. Tô Viễn dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, ngồi xổm xuống, dùng cây đinh quan tài thứ hai đâm vào trán hắn. Lúc này hắn đã giải trừ trạng thái dung hợp lệ quỷ, nhưng cái cảm giác âm lãnh kia vẫn không tan biến. Như một con quỷ thực sự, cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Vì sao rõ ràng đã chạy thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị ta bắt lại? Được rồi, ta sẽ từ bi nói cho ngươi biết nguyên nhân, để ngươi chết không nhắm mắt. Kỳ thật cũng không khó hiểu, giống như cái đồng hồ quả lắc trong cổ trạch kia, ta chỉ sử dụng linh dị để quấy nhiễu dòng chảy thời gian. Hơi đưa thời gian trở lại một chút, hiện tại ta là bản thân 5 phút trước, và định quan tài này cũng đóng đỉnh ngươi của 5 phút trước. Ngươi đã bị đóng định trong quá khứ, vậy tương lai làm sao có thể thay đổi được loại hiện tượng này? Đối với một lão gia hỏa như ngươi mà nói, hẳn là không lạ lắm gì. Đây chính là khởi động lại. Nói xong, trong mắt Tô Viễn lóe lên một nụ cười quỷ dị, khiến người ta từ đâu đến chân, từ trong ra ngoài cảm thấy run rẩy. Khởi động lại, Trần Kiều Dương cũng không phải ngốc, nghe xong giải thích này, lập tức hiểu ra, liền gầm lên, không thể nào, ngươi dựa vào chính mình làm sao có thể làm được? Ngươi hiện tại không có khả năng trưởng thành đến mức độ này, làm sao ngươi có thể đạt tới bước này? Giờ phút này, hắn thực sự hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, người trẻ tuổi trước mặt gần như đã đạt tới một mức độ khó tin. Khởi động lại loại linh dị năng lực này, gần như chỉ có lệ quỷ kinh khủng nhất mới có thể sở hữu. Chưa kể đến loại khởi động lại cùng phạm vi đồng hồ quả lắc ở cổ trạch, người sống gần như không có khả năng trưởng khống loại năng lực này. Trong trí nhớ của hắn, duy nhất một người có thể làm được khởi động lại từ đầu đến cuối chỉ có một người, đó là kẻ thần bí họ Tần. Nghe nói hắn sống sót từ thời kỳ dân quốc, nhưng phạm vi khởi động lại kiểu này trước nay chưa nghe nói hắn có thể làm được. Khó trách tên gia hỏa này không để ý đến cái đồng hồ quả lắc của vương gia, bởi vì chính bản thân hắn đã có khả năng khởi động lại tương tự. Việc có lấy được cái đồng hồ quả lắc đó hay không thực sự không phải là điều cần quan tâm. Tô Viễn dùng đinh quan tài gõ lên đầu Trần Kiều Dương, cười lạnh nói, ngươi không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Lão gia hỏa phải học cách đối mặt với hiện thực, đừng luôn nghĩ rằng mình có thể cậy già lên mặt. Thời đại đã thay đổi, hiện tại đã không còn là thời đại của các ngươi nữa. Nói thẳng ra, ngươi đã hết thời rồi. Trán Trần Kiêu Dương toát ra mồ hôi lạnh, bị đinh quan tài đóng đỉnh, hắn giờ đây thực sự chỉ là cá nằm trên thớt. Sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của Tô Viễn. Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Trần Kiều Dương làm sao cũng không hiểu được, vì sao chính mình đã bị vợ chồng vương gia đời thứ hai Thiết Hạ cạm bẫy khốn. Nhiều năm như vậy, vất vả mới thoát khốn, vất vả mới sống được. Đến nay, thậm chí còn chưa kịp nhìn thế giới bên ngoài. Làm sao có thể chết như vậy? Làm sao cam tâm chết như vậy? Đối mặt với sống chết trước mắt, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, buông bỏ tất cả thể diện. Chúng ta không oán không cừu, vốn không có ân oán lớn. Hơn nữa ta cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Cho ta một cơ hội thế nào? Hơn nữa, hiện tại những người ngự quỷ đời trước đã không còn nhiều. Đừng giết ta, ta có thể làm việc cho ngươi, giúp ngươi xử lý các sự kiện linh dị, làm thuộc hạ của ngươi cũng được. Ngươi giết ta không có ý nghĩa gì, chúng ta cũng chẳng có lợi ích gì cần tranh đấu. Cái gọi là mặt giãn ra tiêu tan hận cũ, một nụ cười xóa bỏ ân oán. Ta nghĩ với ngươi mà nói, có thêm một người như ta làm thuộc hạ cũng là điều tốt. Nghe vậy, Tô Viễn chỉ cười mà không nói. Hắn sẽ không vì lời lẽ trơn tru của Trân Kiều Dương mà bị lay động. Tên gia hỏa này vốn không phải người tốt đẹp gì. Người ngự quỷ, vì mạng sống của mình, tự nhiên có thể nói bất kỳ điều gì. Nhưng, việc có thực hiện được lời hứa hay không lại là chuyện khác. Giống như loại người ngự quỷ từ thời trước còn sót lại này thật sự sẽ cam tâm làm thuộc hạ người khác sao? Quỷ nghe cũng không tin nổi. Dù có sử dụng linh dị lực lượng để ràng buộc, những lão già như thế này luôn có nhiều cách để xử lý và phá vỡ trói buộc linh dị của chính mình. Năng lực của lệ quỷ từ trước đến nay không phải là vô địch. Cho dù là quy luật giết người của quỷ cũng có thể được thay đổi bằng linh dị lực lượng tương tự, chứ đừng nói đến việc ràng buộc. Huống chi, nếu như theo kịch bản phát triển ban đầu, sau khi Trân Kiều Dương thoát khốn, việc đầu tiên hắn làm là thả ra những lệ quỷ bị nhốt trong nhà cổ, và một lần nữa điều chỉnh đồng hồ quả lắc thời gian, dẫn đến lệ quỷ xuất hiện ở thành phố Đại Đông, gây ra sự kiện linh dị. Một người với tâm tính như vậy, làm sao có thể khiến người khác tín nhiệm, quả là chuyện không thể. Tô Viễn cũng không dám thu nhận một người như vậy làm thuộc. Hà, có trời mới biết ngày nào sẽ bị phản bội, đến lúc đó có khi chết như thế nào cũng không biết. Không, không, không, miếu nhỏ của ta không thể chứa nổi một lão gia hỏa như ngươi. Ngươi rất giỏi gây chuyện. Dù ngươi có nguyện ý làm việc cho ta, ta cũng không yên tâm. Ta không có thời gian dành để suốt ngày giám sát ngươi. Vợ chồng vương gia đời thứ hai đã vây ngươi trong địa lao. Chắc chắn cũng có lý do. Nghĩ lại trước đây ngươi đã làm không ít điều ác. Vậy để cho mọi việc ổn thỏa, ngươi vẫn nên lên đường đi. Hậu sinh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nghe Tô Viễn cự tuyệt, sắc mặt Trân Kiêu Dương nhăn nhó, tuyệt vọng và phẫn nộ. Hắn không thể tin nổi chính mình đã hạ mình cầu xin như vậy, mà Tô Viễn vẫn không có ý định buông tha. Một lòng muốn hắn phải chết. Đối mặt với tử vong, hắn giấy giụa ý đồ sử dụng linh dị lực lượng, nhưng tất cả đều vô dụng. Đinh Quan Tài có sức áp chế mà hắn không thể thoát khỏi linh dị lực lượng trong cơ thể như đã chết đi, không có chút phản ứng nào. Dưới tình huống này, hắn không khác gì một người bình thường. An tâm lên đường, sẽ không đau đâu. Âm thanh của Tô Viễn quanh quẩn bên tai. Sau đó, Sở Nhân Mỹ tiến lên, đưa tay che đôi mắt của hắn. Trong khoảnh khắc, Trân Kiêu Dương chỉ cảm thấy ánh mắt chìm trong bóng tối. Sau đó ý thức bắt đầu tiêu tan, cả người nhanh chóng mất đi ý thức. Cách chương